Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 117, vẫn là không đánh. Deidara bị Iwohisumi đánh ra bóng ma trong lòng, ách hỏa thực sự có thể uất ức. Jiraiya nhìn Iwohisumi cùng trực tiếp đánh chạy trong nháy mắt đối với Iwohisumi thực lực một lần nữa phán định. Đến rồi, Iwohisumi nhắc nhở một câu, từ rừng rậm duỗi ra xuất hiện bốn người, mà Iwohisumi cái này cũng là bốn người. Jiraiya trong nháy mắt nói rằng, vẫn đúng là nhìn hợp mắt ta. Akatsuki hầu như toàn viên điều động, đâu có, chỉ là một nửa thôi. Kisame mở miệng nói rằng, lúc này lại xuất hiện sáu người. Vậy người chết cũng sẽ rất có giá trị đi. Jiraiya, bên lục đảo mở miệng. Itachi liếc mắt nhìn sau đó nghĩ đến. Bên lục đảo đi ra nàng cũng ở đi. Konan có thể vẫn chịu trách nhiệm chính là Nagato hộ vệ nhân vật. Vì lẽ đó hai người bình thường đều là như hình với bóng. Jiraiya bắt đầu cười lớn. Iwohisumi nhưng là nhìn trước mặt những người này. Thật giống có chút đánh giá thấp Akatsuki thực lực. Có điều mà chính mình cái này cũng là có cửu vĩ. Chỉ cần đem Itachi ngăn cản như vậy, chính mình cái này vẫn là lại phần thắng. Iwohisumi suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Coi như là thắng, phòng trừng đánh đổi cũng đến mức rất lớn. Bại lộ chính mình quá nhiều cũng không được. Naruto, bảo vệ tốt Kurama Yakumo. Iwohisumi cũng không sợ. Obito không có tới. Mình tới thời điểm dùng không gian nhẫn thuật trực tiếp đi, không ai ngăn cản được. Coi như là Obito đến rồi cũng không sợ. Song phương liền như vậy rằng co, ai cũng không bắt đầu động thủ. Akatsuki không biết Iwohisumi nội tình, không dám tùy tiện động thủ. Deidara liền bị thiệt thòi. Vì lẽ đó mọi người không dám khinh thường. Amaterasu, Itachi con mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động. Iwohisumi cười, chỉ cần là chakra chính mình đều có thể hấp thu. Amaterasu xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền bị màu đen dây nhỏ cho hút đi. Chuyện này, Sasa Nagato không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao? Konan mở miệng hỏi Nagato. Đối phương năng lực cùng ngạ quỷ đạo như thế, nhưng là vừa có một số khác biệt. Nagato bưng cằm của chính mình nói rằng, có điều, Jiraiya lão sư tuy rằng lợi hại, thế nhưng không dùng ra động nhiều người như vậy đi. Konan hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết rồi bên lục đạo bí mật. Cái gì? Jiraiya nhìn trước mặt một đống người nói rằng, Nagato cùng Konan không ra thấy các ngươi lão sư sao? Akatsuki người đều nhìn về phía bên lục đạo. Iwohisumi nghi hoặc nhìn một chút Jiraiya. Hàng này thật giống biết chút gì. Lẽ nào Jiraiya lẻn vào vũ nhẫn thôn? Hắc Jesu chỉ là lại đây nói Jiraiya điều tra Akatsuki bị phát hiện, đang bị truy sát. Thế nhưng không nghĩ tới chính là Jiraiya vẫn đúng là đi tới vũ nhẫn thôn. Nhìn dáng dấp còn điều tra ra một gì đó. Dựa theo trong ký ức tới nói Jiraiya đi tới vũ nhẫn thôn, phát hiện bên lục đạo bí mật, thế nhưng cũng trả giá sinh mệnh. Nhìn dáng dấp hàng này không chỉ có điều tra ra cái gì, còn an toàn trở về, cánh tay cũng không có chuyện gì. Một hồi hỏi một chút Jiraiya được rồi. Iwohisumi nhìn về phía trước mặt mọi người. Qua chính mình thật sự muốn cùng Jiraiya cùng những người này đánh sao? Tuy rằng Iwohisumi cảm giác mình thiên hạ đệ nhất, thế nhưng vẫn là đột nhiên hơi nhỏ sợ a. Iwohisumi mở miệng nói rằng, Jiraiya, chúng ta nếu không chạy đi. Jiraiya cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng vừa nãy như vậy trêu chọc Nagato, thế nhưng ở vũ nhẫn vẫn bị bên ngược. Jiraiya đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói, có lúc cần một ít lựa chọn. Ta, Iwohisumi vừa nghe lời này, nội tâm xác định một cái, vậy thì là chạy. ngày hôm nay nếu như đánh nhau Jiraiya có thể sẽ chết à. Lựa chọn đều đi ra, đây là tử vong báo động trước à. Nếu đều đến rồi, nếu không ngồi xuống trước uống điểm trà như thế nào? Yui Sumi hai tay kết ấn, hoành xuất hiện ba cái phân thân. Ở Yui Sumi động trong nháy mắt đối phương Akatsuki người cũng động. Itachi on mat, Deidara đất sét, Sasori đuôi, Kisame thủy độn, Pen lục đảo các loại năng lực. Yui Sumi bản thể trực tiếp xông ra ngoài. Ba cái phân thân trực tiếp nắm lấy xung quanh ba người. Soạt một hồi liền biến mất rồi. Yui Sumi trước mặt trong nháy mắt mở ra một đạo màu đen không gian lối vào. Vào miệng, Akatsuki mấy người trong nháy mắt dừng lại bước chân. Đối với đột nhiên xuất hiện màu đen không gian, mấy người đều không dám khinh thường. Conan truy, bọn họ đi không xa. Conan thân thể bắt đầu chia nứt, biến thành vô số tiểu hồ điệp trong nháy mắt bay về phía đảo nhỏ mỗi cái địa phương. Tìm tới, ở đảo nhỏ phía nam, cùng Nagato đồng thời Conan hiện lên xem cái bóng người nói rằng Yui Sumi vết nứt không gian tạm thời dọa dẫm Akatsuki người. Hắn giao cho các ngươi, ta đuổi theo, nói xong Pen lục đạo trực tiếp rời đi. Còn lại Yui Sumi cùng tất cả mọi người đối lập. Yui Sumi có chút lo lắng Naruto bọn họ. Phi lôi thần chỉ có từ ở thuật thức thời điểm dịch truyền. Nhưng là mình cũng chính là ở trên hòn đảo nhỏ vẽ mấy cái thuật thức. Có điều cửu vĩ phong ấn mở ra. Thêm vào Jiraiya nói không chắc đánh thắng được. Xa xa Yui Sumi phân thân rơi xuống đất trong nháy mắt liền giải trừ một cái. Đem tin tức ném cho Yui Sumi. Hoa, tốt kích thích a. Yui Sumi phân thân nhìn Jiraiya. Tại sao? Ta đều. Jiraiya nhìn Yui Sumi. Yui Sumi nguýt một cái Jiraiya. Bị Gamamaru dao động một cái ra hỏa. Gamamaru chỉ là nhìn thấy một phần. Nhưng là mình nhưng là nhìn thấy toàn bộ. Ngươi sẽ chết. Naruto trong nháy mắt con mắt trợn to nhìn Jiraiya, tay không khỏi nắm lấy Jiraiya quần áo. Ta biết, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng một ngày kia. Jiraiya nhắm mắt lại sau đó nói, thế nhưng, người đệ tử còn chưa trưởng thành lên đây. Jiraiya con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhìn Yui Sumi. Yui Sumi Jiraiya rõ ràng nhìn mấy lần Yui Sumi sau khi Jiraiya nghĩ thầm cũng đúng. Đúng mới là Shikosurin tiên nhân. Cùng đại cáp mô tiên nhân một cấp độ biết một ít cũng không quá đáng. Jiraiya nhìn về phía Naruto. Sau đó vừa nhìn về phía Yui Sumi. Sau đó vừa nhìn về phía Naruto. Sau đó vừa nhìn về phía Yui Sumi. Cuối cùng lắc lắc đầu. Ha ha ha. Khóc lớn nói người kia làm sao có khả năng là hắn. Jiraiya ha ha nở nụ cười. Naruto tuy rằng không biết Jiraiya đang cười cái gì. Thế nhưng vẫn là rất tức giận. Tay giơ lên tới nói. Không biết các ngươi nói cái gì. Thế nhưng không nên coi thường ta. Jiraiya cười cười liền dừng lại. Một vấn đề xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Minato lưu lại mở ra cửu vĩ phong ấn nếu như còn ở chính mình này đây. Naruto là làm sao đem cửu vĩ phong ấn mở ra. Hiện tại Jiraiya vẫn là lẫn nhau Nobunaga cửa là đại cáp mô tiên nhân nói cái kia dự ngôn chi tử. Kurama Yifukumo ở một bên hoàn toàn không chen lời vào chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Lại có người đến rồi. Cửu vĩ nhắc nhở. Yui Sumi phân thân vẻ mặt có chút nghiêm nghị, dùng phi lôi thần chỉ có thể ở trên hòn đảo nhỏ bồi hồi. Hẳn là Conan tìm tới chính mình, đối phương giấy phân thân che kín đảo nhỏ, bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Hai cái Yui Sumi phân thân liếc nhìn nhau, rõ ràng ý nghĩ của đối phương, một người cảnh giới. Một người tay giơ lên, một đạo màu đen vết nứt không gian triển khai, mau mau đi vào,